Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, sớm biết hôm nay. Sao lúc trước còn như thế? Andy lão sư, Kevin lão sư, các ngươi quên chúng ta hợp tác thời gian khoái hoạt thời gian sao? Han Yu ý đồ thuyết phục Andy cùng Kevin. Xin lỗi, Han Yu lão sư, chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ à. Kevin nói xong hướng phía Han Yu ra hiệu hạ thân sau Misaka. Mikoto bọn người, xin lỗi, Han Yu lão sư, kỳ thật chúng ta đã sớm muốn giúp ngươi trang điểm nhìn xem. Hôm nay có thể có cơ hội này, chúng ta cũng có chút mong đợi đâu. Andy nhanh mồm nhanh miệng phải nói ra lời thật lòng. Ngớ ngẩn, đừng đem lời trong lòng nói ra nha. Gặp Andy đem hai người mình trong lòng nói ra. Mặt mo đỏ ửng, đổi Andy một chút, ta liền biết các ngươi tạc tâm bất tử. Chúng ta thế nhưng là nói xong không đối người một nhà hạ thủ a. Han Yu lão sư, tình huống hiện tại không phải do chúng ta. Uy, các ngươi thương lượng xong không có? Tranh thủ thời gian bắt đầu a. Gặp Han Yu còn tại cùng Andy cùng Kevin lải nhải cả ngày đến. Kéo dài thời gian, Shirai Kuroko hơi không kiên nhẫn, liền lên tiếng thúc giục bọn hắn. Ân, để chúng ta cũng kiến thức dưới lợi hại trang điểm thuật là thế nào đem nam hài tử biến thành nữ. Hài tử a, Uiharu Kazari bởi vì hưng phấn, khuôn mặt nhỏ biến thành đỏ bừng. Không biết từ nơi nào móc ra một cái máy ảnh kỹ thuật số nhắm ngay Han Yu. Uy, các ngươi làm sao còn tùy thân mang theo máy ảnh kỹ thuật số a? Tiếp xuống các ngươi có phải hay không còn muốn móc ra cái camera a? Han Yu một kiện Uiharu Kazari trong tay máy ảnh không khỏi nhà rãnh nói. Hở, làm sao ngươi biết chúng ta có camera? Sau đó Shirai Kuroko thật từ trong bọc móc ra một cái dạng. Đơn giản camera, khởi động máy điều chỉnh một chút sau liền nhắm ngay Han Yu. Vì cái gì ngươi thật sẽ có camera a? Vì ghi chép lại tỷ tỷ đại nhân mỗi thời mỗi khắc thân ảnh xinh đẹp. Ta tự nhiên là làm chuẩn bị đầy đủ. Nói xong Shirai Kuroko một mặt say mê. Kuroko, Misaka Mikoto thanh âm yếu ớt đến từ Shirai Kuroko sau lưng truyền đến. Này, tỷ tỷ đại nhân. Shirai Kuroko ý thức được mình nói sai. Toàn thân một cái giật mình. Đợi chút nữa nhớ kỹ đem camera thẻ nhớ cho ta xem một chút. Bên trong không có cái gì không nên tồn tại đồ vật đi. Misaka Mikoto nhìn chằm chằm Shirai Kuroko. Trong tay camera yếu ớt phải nói. Tuyệt đối không có. Shirai Kuroko toàn thân toát mồ hôi lạnh nói. Vậy là tốt rồi. Nói xong Misaka Mikoto liền giống như U Linh từ Shirai Kuroko sau lưng rời đi. Cho nên các ngươi còn có thể móc ra cái gì đồ vật móc ra đi. Không có. Andy lão sư, Kevin lão sư, các ngươi nhanh bắt đầu đi. Chúng ta đều có chút không thể chờ đợi. Satan Ruiko lấy điện thoại cầm tay ra rồi nói ra. Han Yu không cần nhìn cũng biết. Misaka Mikoto đoán chừng cũng đang cầm cái điện thoại nhắm ngay chính mình. Trái lò phải nghĩ, thực sự nghĩ không ra phá cục phương pháp. Han Yu trong lòng có câu mà lúa mạch ra muốn nói nhưng lại không dám nói ra. Chỉ có thể nhận mệnh giống như đối với Andy cùng Kevin nói. Andy lão sư, Kevin lão sư, xuất ra các ngươi tuyệt nhất kỹ thuật đi. Đừng để ta Minh Châu bị long đong. Han Yu vẫn là biết mình tại Andy cùng Kevin trong mắt có thể nói là tốt nhất tài liệu. Yên tâm đi, Han Yu lão sư, chúng ta tuyệt đối sẽ sử dụng suốt đời công lực. Trời xui đất khiến phía dưới có thể xuống tay với Han Yu. Kevin cũng có chút hưng phấn. Không sai, có thể vì Han Yu lão sư trang điểm, ta đời này đáng giá. Yuta-kun, người có thể phải thật tốt chú ý a. Cái này thế nhưng là trăm năm khó gặp cơ hội a. Andy nói xong chào hỏi một chút Nakajima Yuta. Ân, Nakajima Yuta đối với cho Han Yu trang điểm thành nữ hài tử cũng là vạn phần mong đợi. Ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ té xỉu Akizuki Nagisa, tầm mắt mọi người đều một mực đến tập trung ở bên trong Han Yu trên mặt. Đột nhiên Shirai Kuroko thừa dịp mọi người không chú ý, một cái tay cầm máy quay phim, làm bộ đang quay nhiếp, mà đổi thành bên ngoài một cái tay thì lén lút đến từ trong ba lô lấy ra một chương dự bị thẻ nhớ. Tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành thẻ nhớ thay thế. Vì Han Yu trang phục tốt về sau, hiện trường biến thành phi thường yên tĩnh. Nhìn xem ngẩng đầu chờ lấy Andy cùng Kevin tiếp tục thao tác Han Yu. Mọi người không dám phát ra một điểm thanh âm, sợ phá vỡ trước mắt mỹ hảo cảnh tượng. Misaka Mikoto trong nháy mắt nhớ tới trước kia học qua một bài hoa hạ thi từ bên trong một đoạn văn. Ngoặc kép chấm hỏi, tay như nhu đề, da trắng nõn nà, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, trán mày ngai, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này. Nhìn xem Han Yu hiện tại đẹp đến mức không tưởng nổi khuôn mặt. Misaka Mikoto ngoại trừ câu kia thơ đã không biết nên làm sao đi hình dung Han Yu. Hả? Hóa xong chưa? Từ từ nhắm hai mắt đợi một hồi Han Yu. Phát hiện hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt cũng không có cảm nhận được muốn tiếp tục trang điểm động tác. Không khỏi mở to mắt hỏi. Sau đó Han Yu nhìn về phía đám người phát hiện. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Há to miệng một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Quy. Quy, các ngươi tỉnh a, tất cả mọi người đắm chìm tại Han Yu mỹ lệ bên trong. Ngay cả hắn qua đầu ý đồ đánh thức mọi người động tác. Tại mọi người xem ra cũng là như vậy đáng yêu. Khụ khụ, mọi người tốt, Han Yu thấy thế không có cách nào. Ho khan hai tiếng, sau đó đổi dùng 10 phần hùng hậu cuống họng nói chuyện với mọi người. Bị cùng vẻ ngoài tràn ngập mãnh liệt tương phản thanh âm kích thích đến đám người cũng rốt cục trở. Về thần, ta thua. Nakajima Yuta bất lực đến quỳ rạp xuống đất. Hai tay chống mặt đất uể oải nói. Thân là nữ hài tử. Ta cảm thấy ta thua. Uiharu Kazari cùng Nakajima Yuta một dạng quỳ rạp xuống đất. Hai mắt vô thần nói. Ta cũng thua. Satan Ruiko cũng bước Uiharu Kazari theo gót, bên trong miệng lẩm bẩm nói, ghê tởm, rõ ràng là cái vượn người, hóa hóa trang vậy mà so ta xinh đẹp hơn, đáng giận. Shirai Kuroko dùng sức đến nện lấy mặt đất biểu đạt chính mình không cam tâm. Người thật là Han Yu đồng học sao? Mặc dù trang điểm quá trình ngay tại mí mắt của mình phía dưới phát sinh. Nhưng là Misaka Mikoto vẫn còn có chút khó có thể tin. Không khỏi đưa tay sờ về phía Han Yu mặt. Mà bị Misaka Mikoto sờ đến mặt Han Yu biểu thị ngoại trừ mẫu thân cùng muội muội. Đây là lần thứ nhất bị khác phái sờ mặt. Không khỏi đỏ mặt lên. Mà nhìn xem trên mặt nổi lên hồng nhuận. Biến thành có chút thẹn thùng Han Yu. Ở đây tất cả mọi người không khỏi dùng tay bưng kín lồng ngực của mình. Sư huynh nhanh, Andy đột nhiên nhớ ra cái gì đó đối với Kevin kêu lên, chụp ảnh. A, đúng đúng đúng, Kevin vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra đối với Han Yu bắt đầu chụp ảnh. Mà nữ hài tử khác cũng tỉnh ngộ lại. Trong lúc nhất thời đèn flash láo liên không ngừng, đợi mọi người đập đến vừa lòng thỏa ý về sau. Kevin đem Han Yu ảnh chụp phát cho Tony lão sư. Đinh. Sao có thể phân biệt ta là chống mái nhiệm vụ hoàn thành? Ban thưởng hạch toán bên trong. Nghe, xong hệ thống nhắc nhở. Han Yu lại có một câu mà lúa mạch ra giấu ở trong lòng nói không nên lời. Hôm nay lần này đi săn vừa lúc là thứ 96 cái mục tiêu. Đồng thời là nhiệm vụ hao tổn trước thứ hai đếm ngược thiên. Kết quả trời xui đất khiến dưới. Han Yu tự mình ra trận sau trực tiếp thông qua được Tony lão sư chất khảo hạch. Han Yu biểu thị tân tân khổ khổ lựa chọn đi săn. Kết quả tối hậu quan đầu ngược lại lấy mình bị trang điểm phương thức hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mình lựa chọn thứ hai căn bản cũng không có ý nghĩa. Không chỉ có tốn thời gian phí sức, còn không có mò được chỗ tốt. Tiết tháo cũng vứt bỏ. Han Yu lập tức sắc mặt liền biến thành rất thối. Được rồi, Han Yu đồng học, đừng không vui, chúng ta lập tức thả ngươi. Coi là Han Yu tức giận, các cô gái liền tranh thủ thời gian giúp Han Yu đem dây thừng giải khai. Han Yu sau khi đứng dậy liền đi tìm nữ hài tử muốn thiết bị. Hy vọng các nàng đem ảnh chụp xóa. Kết quả mọi người biểu thị đây là chân quý hồi ức. Tuyệt đối sẽ không xóa bỏ. Han Yu mặc dù tức giận nhưng lại không thể làm gì. Đột nhiên Han Yu cảm giác giống như dẫm lên thứ gì. Cúi đầu xem xét là cái thẻ nhớ. Thế là Han Yu bất động thanh sắc chỉ thấy đem thẻ nhớ thu vào. Sau đó mọi người lại ầm ĩ sau khi liền rời đi ngõ nhỏ. Ngô, Akizuki Nagisa tỉnh lại. Bỗng nhiên từ dưới đất làm lên hắn vội vàng hướng trên người mình sờ tới sờ lui. Phát hiện chính mình còn mặc đồng phục cùng quần. Lập tức vui đến phát khóc. Nguyên lai là mộng. Nguyên lai là mộng a. Đáng tiếc trong quần đầu kia bóng loáng đùi hội nhắc nhở hắn hết thảy đều không phải là mộng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.